1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1411, Thủy Phì. Ta ngược lại là không có nói như vậy, cho bọn hắn tiến cỗ khẳng định là lỗi của ta, dù sao ta không có chuyên nghiệp hành nghề tư cách, chân chính chứng giám hội có thể cho phép công. Khai phân tích cùng đề cử cổ phiếu cơ cấu nhất định phải có một cái giấy phép. Đó chính là chứng khoán đầu tư tư vấn giấy phép. Vô luận trong nước nước ngoài đều là như thế. Dương Hoài tự nhiên là không có những này. Hắn dù sao cũng là lý công chó xuất thân. Về sau tiếp quản gia nghiệp, bằng vào vốn cũng không nhiều trách nhiệm tâm, đem tài vụ cùng chứng khoán tri thức học cái nguyên lành. Giới hạn tại hiểu rõ cùng lý giải, hoàn toàn không đạt được tiến cỗ trình độ. Vật lý học là khoa học, mà chứng khoán cùng tài chính, thậm chí bao gồm quản lý học ở bên trong chỉ là một môn ngành học. Cùng hắn theo đuổi tinh chuẩn cùng chuẩn xác là quay lưng cách. Thị trường hành vi dưới, có rất rất nhiều sự không chắc chắn. Hắn am hiểu đồ vật tại những này lĩnh vực hoàn toàn vô dụng võ chi địa. Còn có một loại kỹ năng là cùng khoa học cùng ngành học không quan hệ. Đó chính là chơi mạt chược. Rất rất nhỏ thời điểm, hắn cùng Lý Phái bọn người an vị tại Lý Triệu Khôn trên đùi. Qua sớm tiếp xúc môn này quốc túy nghệ thuật, khai thác tính đem vận trù học, logic học, xác suất luận, tổ hợp sắp xếp học chờ dung nhập vào mạt chược bên trong. Có thể nói là danh phù kỳ thực mạt chược cao thủ. Vốn chính là lỗi của ngươi a. Ngũ Đỗ Quân liếc hắn một cái nói. Có lỗi liền muốn đổi. Nhưng là ngươi muốn nói chứng khoán là đánh cược, ta liền không thể nhận đồng. Dương Hoài biết rõ cùng nữ nhân tranh luận chưa ý nghĩa. Vẫn là không nhịn được tranh luận. Dựa theo ngươi logic, nhân sinh đều là cược, thắng thống nhất gọi sự nghiệp có thành tựu, nhân sinh bên thắng, thua gọi loser, ít vùng ta nói ngụy biện. Ngũ Đỗ Quân nghiêm túc nói, chỉ cần mang theo dân cờ bạc tâm lý người đi đầu tư cổ phiếu. Đó chính là cược, các người cái gì cũng đều không hiểu, mua cổ phiếu đều là bằng vận khí, thắng tất cả đều vui vẻ, thua hậu quả chính là táng gia bại sản. Ngươi biết không biết, anh ta đã đem trại nuôi gà áp đi ra. Cái gì? Dương Hoài cả kinh nói không nên lời. Thật, Ngũ Bạc Hùng đối với hắn được nhiều tín nhiệm mới dám đem trại nuôi gà áp ra ngoài. Hắn không rõ ràng là nên cảm động hay nên cười. Đương nhiên là thật, Ngũ Đỗ Quân mở ra trộn lẫn liệu cơ chốt mở. Tại ùng tiếng vang bên trong, xoay người rời đi. Dương Hoài này lại cuối cùng vô minh bạch Ngũ Đỗ Quân tức giận nguyên nhân. Trại nuôi gà là Ngũ gia một nhà sinh kế ỷ vào. Nếu là tại trên thị trường chứng khoán cho bồi thường, hậu quả quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Muốn đuổi theo đi qua, cuối cùng ngẫm lại, vẫn là không có. Tưởng thường ngày trộn lẫn liệu, cho ăn, ban đêm, Ngũ Bạc Hùng làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Rất khó tưởng tượng, hắn dạng này một cái râu ria xồm xoàm bàn tử sẽ có tay nghề nấu ăn tuyệt vời. Ngũ gia lão thái thái là ăn chay niệm Phật, vào phòng bếp cho tới bây giờ đều là làm rau quả. Không động vào thức ăn mặn, Ngũ gia hai người bị ép luyện thành một thân tốt chủ nghệ. Thẳng đến Ngũ Đỗ Quân theo cảnh đội rời trước, hai người mới tính thoát khỏi phòng bếp nô dịch. Nhìn một cái ta tay nghề này kéo xuống không có, Ngũ Bạc Hùng đem Dương Hoài lôi kéo ngồi xuống, lại vội vàng bận bịu cho mở ra bia. Hôm nay cao hứng, uống gói đủ, vó bàng nhập dạ dày. Ngươi gặp một cái, Ngũ Hiền biết được Dương Hoài mang theo nhi tử kiếm lời một bút đồng tiền lớn. Rất cao hứng, đem lớn nhất một khối móng heo kẹp vào Dương Hoài trong chén. Cha! Lớn như vậy, cẩn thận đừng nghẹn chết hắn. Đến lúc đó chúng ta còn muốn gánh trách nhiệm. Ngũ Đỗ Quân tại do dự có nên hay không nói cho nàng. Lão tử trong nhà trại nuôi gà bị thế chấp bi kịch. không nói đi, không đành lòng nhìn nàng lão tử ở đây cười ngây ngô à. Nói đi, lại sợ nàng lão tử trái tim chịu không nổi. Yên tâm đi, chính là bị nghẹn chết ta cũng là vui lòng. Nghe kiểu nói này, Dương Hoài ngược lại so sánh sức lực. Đôi móng heo hung hăng cắn một cái. Thật là thơm, thích ăn, liền ăn nhiều. Ngũ gia lão thái thái đơn nồi độc lò. Mỗi ngày đều là chính mình ăn chính mình. So người một nhà muốn sớm ăn cơm. Cũng may người trong nhà sớm đã thành thói quen. Ngược lại là không có cái gì không tiện. Rượu thương thân, uống ít. Hoa tỷ, ngươi là ta kiến thức qua nhất ôn hòa người. Dương Hoài là xuất phát từ chân tâm tôn kính, có tín ngưỡng của mình, nhưng là cho tới nay không can thiệp người khác. Niệm Phật là ước thúc mình, cũng không phải ước thúc người khác. Hoa tỷ vui vẻ nói, các ngươi làm tốt các ngươi, không cần phải để ý đến ta loại này lão thái bà. Hoa tỷ, nghe xong câu nói này, Dương Hoài kính ý sâu hơn, giơ ly lên nói, ta mời ngươi một chén, ngươi không uống rượu, cũng không cần động, một ly bia, vi vu trượt vào bụng. Hoa tỷ cười tủm tỉm nói, chậm một chút, nói dứt lời, tại ngũ hiền chú mục bên trong, vào phòng ngủ của mình. Điểm này là làm cho Dương Hoài kỳ quái nhất, mặc dù là lão phu lão thê, thế nhưng không đến mức chia phòng ngủ à. Mấu chốt nhất là, hắn cơ bản không gặp được cái này lão lưỡng khẩu có cái gì giao lưu. Hắn căn bản liền không thấy lão lưỡng khẩu từng có trò chuyện. Ngũ lão đầu ấp úng nửa ngày nói câu nào. Ngũ lão thái thái liền xem như không nghe thấy. Một câu đáp lại đều không có. Hắn cùng ngũ bạc hùng uống vào. Phòng ăn chỉ còn lại có hai người bọn họ. Ngũ Đỗ Quân ngủ sớm. Sáng mai liền muốn đưa hàng. Ngũ lão đầu uống nhiều quá chính mình đi nằm. Hoa tỷ cùng ngũ ca lại náo mâu thuẫn. Hắn rốt cục nhịn không được nói bóng nói gió. Nhìn không rõ, ngũ bạc hùng cười hỏi, lão phu lão thê còn đưa khí à? Dương Hoài từ đầu đến cuối đều nhìn không rõ người một nhà này. Ta vụng trộm nói cho ngươi, ngươi cùng không thể cùng ngoại nhân nói. Ngũ bạc hùng uống có mộng, nói chuyện đều lớn rồi đầu lưỡi. Ngươi nhấc tay thề, ta liền hiếu kỳ. Dương Hoài đương nhiên không dám tùy tiện cam đoan. Thành Long, a kế hoạch, nhìn qua không có. Ngũ bạc hùng nhịn không được mình thổ lộ hết dục vọng. Đương nhiên nhìn qua, Dương Hoài gật gật đầu. Bộ phim này nội dung hắn nhớ rõ. Thế kỷ trước sơ, hung hăng ngang ngược hương cảng hải tặc nhiều lần bắt cóc thương thuyền. Chính phủ hương cảng vì bảo trì mậu dịch vị trí trung tâm, cải biên thủy sư, đả kích hải tặc. Lúc trước, hắn nhìn nhiệt huyết sôi trào, La Tam Pháo có ấn tượng. Ngũ bạc hùng tiếp tục hỏi. Đương nhiên, Dương Hoài tiếp tục gật đầu. Mặc dù không rõ ngũ bạc hùng hỏi cái này lời nói ý tứ. Hoài ca, ngươi không phải ngoại nhân, cùng ngươi thấu cái lời nói thật. Lão tử ta lúc tuổi còn trẻ là cái thủy phì. Ngũ bạc hùng tả hữu ngó ngó, thấp giọng nói, trước kia hương cảng mặc dù không có như thế phồn hoa, có thể mỗi ngày nhập cảng thuyền cũng có trên trăm chiếc. Bọn hắn chưa tivi phim lên khoa trương như vậy, liền chuyên môn trộm thùng đựng hàng. Lớn như vậy thùng đựng hàng, Dương Hoài có chút không tin lời này. Thủy phỉ trọng điểm là neo đỗ hoặc hệ phù bên trong làm mạn thuyền tương đối thấp cỡ nhỏ thùng. Đựng hàng thuyền hàng, mở ra thuyền nhỏ tới gần, leo đi lên, đem thùng đựng hàng cậy mở. Ngũ kim, bách hóa, vật dụng hàng ngày, có thể biến xuất hiện đồng dạng đều không buông tha. Không quản là ánh mắt vẫn là giọng nói, ngũ bạc hùng đều mang một tia hướng tới. Giống như sinh không gặp thời. Đương nhiên, tượng cồng cành máy móc thiết bị, nên ném liền ném đi. Sau đó, chịu tổn thất thuyền hẳn là đại bộ phận đều là nội địa. Dương Hoài minh bạch cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?